Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475, Đại Tông Sư đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt ý niệm động một cái. Hắn bây giờ là mảnh thiên địa này nắm giữ, có thể tùy ý hành động, theo ý niệm xuất hiện ở tộc người thần điện bầu trời. Tộc người thần điện đứng sừng ở trên đỉnh núi cao, nguy nga hùng vĩ, theo phép tắc trở về, chỗ tòa này thần điện bộc phát có thần thánh ý hiển lộ. Tựa hồ có cái gì không được văn minh truyền thừa, phải ở chỗ này xuất hiện, dõi mắt nhìn lại, dãy núi chạy dài hơn 30 bên trong, liền chạm đến thế giới cuối, dãy núi gian, có thật nhiều tộc người đang thao luyện. Ở Lưu Kiệt dưới sự chỉ đạo, di tích tộc người cũng học mặc quần áo. Bọn họ thân mặc gia thú chế tạo thành đơn sơ trang phục, lộ vẻ được khỏe mạnh dã man. Mỗi một người đều là dũng mãnh thiện chiến trời xanh chiến sĩ, tựa như một cái văn minh sơ khai hóa nguyên thủy bộ lạc vậy. Nhân hoàng từ đầu đến cuối đi theo Lưu Kiệt sau lưng. Lưu Kiệt tựa như cùng thiên thần như nhau, mắt nhìn xuống phương thế giới này. Nhân hoàng, ngươi có tên chữ sao? Ngô hoàng, ta kêu Phục Thiên. Nhân hoàng cung kính nói. Lưu Kiệt cặp mắt híp lại. Phục Thiên, tên rất hay à? Ngươi đạo tâm là cái gì? Phục Thiên liếc Lưu Kiệt một mắt. Không biết Lưu Kiệt tại sao lại đột nhiên hỏi tới cái này. Hồi bẩm Ngô hoàng, Phục Thiên đạo tâm là trấn hưng tộc người. Phục Thiên ý niệm, cũng là như vậy, trấn hưng tộc người, rất tốt, ta sẽ để cho ngươi như ý, đoạn này thời gian ngươi hơn thao luyện tộc nhân. Ở không lâu sau, ta có thể liền phải dùng tới các ngươi sức chiến đấu. Lưu Kiệt thản nhiên nói, cặp mắt bên trong lộ ra thâm thúy, lần trước, quỷ dị quốc xâm lấn thời điểm, đầu tiên là thành phố Ca Đàm. Ngay sau đó Hắc Hà lại hạ xuống ở Bắc Kinh. Không biết lần kế quỷ dị quốc lại sẽ là dạng gì một loại hình thức. Lưu Kiệt luôn cảm giác quỷ dị quốc đầu não rất thông minh, hợp với hai lần hạ xuống Hắc Hà không có hiệu quả, nhất định sẽ có ác hơn phương pháp. Nếu không Hắc Hà dáng thế cũng không biết ở Hoa Hạ và đảo quốc cổ tịch bên trong ghi lại là một trận tai họa lớn. Tuân lệnh, nhân hoàng mười phần cung kính trả lời. Hắn là tộc người hoàng giả, nhưng Lưu Kiệt là hắn hoàng giả, hoặc là nói, Lưu Kiệt là một phe này thế giới nhỏ, tuyệt đối nắm giữ. Lưu Kiệt bước vào hư không, rời đi cát thành giới, trở lại căn cứ quân sự chính giữa. Lưu Kiệt điện thoại di động nhận được thứ nhất tin tức, là thông qua mã hóa thủ đoạn gửi tới, phát tin người là Lô Trường Ca. Lưu Kiệt, Liên Hiệp Quốc Minh cân nhắc dẫn nhập Amazon nước tân tiến linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí. Nhưng trước mắt xuất hiện một ít tranh chấp, ngươi và Amazon nước cơ giới sư Winner quan hệ tương đối khá. Ngươi có thể hay không đi Amazon nước hỗ trợ giao thiệp một chút? Nghĩ đến Winner, Lưu Kiệt có chút nhức đầu. Winner và hắn quan hệ là không tệ, nhưng đó là bởi vì Winner đối với Lưu Kiệt có hảo cảm, mà Lưu Kiệt vốn cũng không muốn quá đáng trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn nữa Lưu Kiệt hiện xây xong liền đạo tâm, trong lòng đổi được hơn nữa thuần túy, càng không muốn Winner sinh ra cái gì dây dưa rễ má. Có thể giữ một khoảng cách bình thường bằng hữu quan hệ là đủ rồi. Nhưng là Winner có Amazon nước phái nữ nhiệt tình, thẳng thắn, thật sự là một cái khó dây dưa đối tượng. Bất quá, thấy tin tức nội dung lúc, Lưu Kiệt còn chưa do được lông mày nhớn lên. Linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí. Lưu Kiệt không khỏi nghĩ tới, ở thành phố Ca Đàm trên chiến trường, Winner trước lái vậy một tôn cơ giáp đại bác, ở cường đại cơ giáp trước mặt. Những cái kia quỷ dị quốc quái vật lộ vẻ được có chút không chịu nổi một kích. Linh năng khoa học kỹ thuật mặc dù không cách nào thay thế người năng lực bản thân, nhưng chí ít có thể thành là người năng lực cường đại vũ khí. Thử nghĩ đối mặt nhiều quỷ dị quốc quái vật, nếu như có phạm vi lớn đả kích linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí, ở trên chiến trường sẽ có hiệu quả. Linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí dẫn nhập, đối với Liên Hiệp Quốc Minh mà nói, quả thật rất trọng yếu. Winner mặc dù có chút khó dây dưa, nhưng cũng không phải nước lũ và mãnh thú. Đi Amazon nước đi một chuyến, liền đi một chuyến đi. Lưu Kiệt xoay người đi trong quân doanh, mang theo Simon Hanh. Simon Hanh vốn là Amazon nước người, vẫn là Amazon nước một cái rất trọng yếu người năng lực tổ chức ít hiệp hội thành viên. Đối với Amazon nước linh năng lãnh vực hoàn cảnh vậy tương đối quen thuộc. Simon Hanh biết được có thể thành là Lưu Kiệt tùy tùng. Đi một chuyến Amazon nước, không khỏi được hết sức kích động. Bây giờ Lưu Kiệt đã thành là trẻ tuổi đồng lứa người năng lực chính giữa nổi bật nhất nhân vật. Như Simon Hanh loại này trẻ tuổi người năng lực, trên căn bản đều là lấy Lưu Kiệt làm gương. Lưu Kiệt cho gọi ra Tử Vân Phi Kiếm, chở Simon Hanh, chuẩn bị trực tiếp bay đến Amazon nước đi. Dẫu sao, liên minh không thể nào vì Lưu Kiệt và Simon Hanh hai người liền mở cửa không gian. Mà Lưu Kiệt cũng đạt tới loại tầng thứ này, đi làm giấy thông hành, mua vé ngồi máy bay cái gì có chút phiền toái, ngược lại không như trực tiếp tự mình đạp phi kiếm đã qua. Ngay tại Lưu Kiệt và Simon Hanh đạp phi kiếm, chuẩn bị rời đi thành phố Yến Kinh thời điểm, Lưu Kiệt đột nhiên nhận ra được cổ trong hoàng thành, truyền đến một cổ khác thường hơi thở. Hắn vội vàng tìm hơi thở kia đi, rất nhanh là đến đại tông sư nhỏ trước nhà lá. Không cần Lưu Kiệt gõ cửa, nhỏ nhà lá cửa tự động liền mở ra. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhà lá bên trong đại tông sư, nguyên bản lâu năm diện mạo rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Nếp nhăn không có, tóc biến thành đen, đại tông sư khí tức cả người, giống như vực sâu vậy. Lưu Kiệt hỏi dò, vượt qua lãnh vực, đại tông sư trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Không sai, còn được đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi cho ta một tia quy luật lực, ta còn không biết phải bao lâu mới có thể đột phá. Lưu Kiệt ngược lại hít một hơi. Hắn mấy năm sống, lần thứ hai thấy vượt qua lĩnh vực cường giả. Lần đầu tiên là tử linh dưới trạng thái đệ nhất vua Pharaoh. Vượt qua lãnh vực có gì huyền diệu? Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ hỏi. Đại tông sư suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, hay không thể nói. Chờ ngươi đạt tới bước này thời điểm là có thể mình cảm thấy. Bất quá, tình huống của ta có chút đặc thù. Ta ý niệm hạn chế ta cao độ, để cho ta định trước dừng lại ở nửa bước vượt qua lãnh vực. Trên lý thuyết, ta là vĩnh viễn không thể tấn thăng vượt qua lĩnh vực. Chỉ bất quá, ta dùng đặc thù thủ đoạn, bắt trước ngươi vậy một tia quy luật lực, cho chính ta miễn cưỡng tạo nên một cái quy luật, trong tương lai sẽ không lại còn tấn thăng. Hạo kiếp tới, loạn thế đã tới, ta cũng chỉ có làm như vậy. Đại tông sư trong lời nói khá có thâm ý. Hắn buông tha mình hết thảy có khả năng, để cho mình thực lực vĩnh viễn định cách ở vượt qua lãnh vực mới vừa ló đầu ra cái đó trình độ. Để cho Lưu Kiệt sinh lòng tôn kính. Đa tạ. Câu này đa tạ, là Lưu Kiệt thay thiên hạ chúng sanh nói. Đại tông sư cười ha ha một tiếng. Đúng rồi, ngươi tu thành đạo tâm, dùm lên lớn như vậy động tĩnh, mà ta đột phá, lại không có tạo thành lớn dường nào động tĩnh. Ngược lại là có thể để cho ta gánh nổi. Như vậy mọi người thì biết lấy là, ngày đó địa dị tượng là ta đột phá tạo thành, ngươi bí mật cũng chỉ có thể giấu được lâu hơn một chút. Lưu Kiệt lại thêm liền một câu đa tạ và một câu chúc mừng, liền rời đi cổ hoàng thành, vẫn là mang Simon Hanh hướng Amazon nước bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tuyencv.com/livestream-gachnoi-giai-gachnoi-pau-gachchao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.